Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1283, Mạc Doanh đệ nhất cao thủ. Đậu Khúc Thanh kéo tù người trong xe sau hai cánh tay phát lực. Rắc rắc hai tiếng, lại là trực tiếp đem người nọ hai cánh tay đồng thời bẻ gãy. Bị thương người lập tức phát ra một tiếng kêu đau. Cũng chính là giờ khắc này, Đậu Khúc Thanh chân mày liền nhíu lại. Hắn một cái kéo rớt người bị thương kia trên đầu vải che chở. Gặp người nọ là cái nhìn như hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ. Nhất thời biết mình bị lừa. Bị Khương Vị bắt người ở, nếu thật là Đình Úy phủ phó cũng Đình Úy. Tại sao có thể là cái tuổi này người? Lại làm sao có thể liền mình nhất kích cũng không tiếp nổi? Thành tựu Mạc Doanh Trung Nguyên quan. Nhiều năm qua như vậy tiếp xúc tầng cao nhất cơ mật. Hắn lại làm sao có thể không biết Đình Úy phủ phó cũng Đình Úy là ai? Lại làm sao có thể chưa có nghe nói qua Lưu Vân bay tay áo cái này bốn chữ? Nhìn ra người này có giả. Cho nên hắn lập tức nhìn về phía sau một chiếc trong xe tù người kia. Nhưng gặp chỉ ít mười mấy tên Mạc Doanh ương bướng trong bất chi bất giác cầm phía sau tù xa đã mở ra. Đang đi bên ngoài kéo cái đó tù nhân. Cũng chính là cái nhìn này, Đậu Khúc Thanh liền thấy cái đó tù nhân trên mình không giống tầm thường chỗ. Người này hai tay hai chân bị xiềng xích trói. Hơn nữa trên bả vai còn có một cái to lớn thiết ra. Loại đãi ngộ này, hiển nhiên và mới vừa rồi đối hắn xuất thủ người tuổi trẻ kia không cùng. Vì vậy Đậu Khúc Thanh hừ một tiếng, hướng cái đó tù nhân nhào tới, ngăn lại hắn. Khương Vị khàn khàn kêu một tiếng, hiển nhiên là nóng nảy. Đậu Khúc Thanh người ở giữa không trung bên trong, hai tay đi về trước một chụp, hai cái mặt tốt chúng chiêu sau ngực đồng thời sụp xuống. Nhìn như thương thế kia làm người ta nhìn thấy mà đau lòng. Ngực ngay tức thì biết đi vào. Sau lưng nhưng gồ lên tới một cái túi lớn. Có thể thấy là xương cột sống đều bị lực độ chấn lồi lên. Cái này cùng hung hãn trưởng lực. Đừng nói là người. Coi như là một con ngựa phi cũng sẽ bị một trưởng chụp đổ. Mấy thanh trường đao hướng Đậu Khúc Thanh trên mình chém rơi. Đậu Khúc Thanh nhưng căn bản cũng không thèm để ý. Tay áo đảo qua, thì có hai ba người bị tào khai, lại một cước đá ra, lại có một người bị đạp bay hơn trượng. Như vậy thực lực, thật cầm còn dư lại Mặc Tốt sợ, không có ai còn dám tùy tiện tiến lên. Khương Vị lúc này đã từ Đậu Khúc Thanh sau lưng đuổi theo. Một đao bổ về phía Đậu Khúc Thanh cái ót, Đậu Khúc Thanh nhưng thật giống như sau lưng có mắt vậy. Nắm lấy tới trước mặt Mặc Tốt đi về sau ném ra ngoài. Khương Vị thu chiêu đã không kịp, vậy thanh trường đao chém vào thủ hạ hắn Mặc Tốt trên mình. Ở trong mười mấy người, Đậu Khúc Thanh giống như một đầu sư tử đực nhào vào bầy cừu như nhau. Trước mặt căn bản cũng chưa có người dám ngăn cản kỳ phong mang. Khương Vị đẩy ra trước người thi thể, lần nữa một đao chẻ hướng Đậu Khúc Thanh cổ. Đậu Khúc Thanh vẫn là không có quay đầu, nhảy tới trước một bước. Bắt lại vậy tù nhân trên cổ gông xiềng, người đi về sau một ném, đương một tiếng, Khương Vị cái này một đao chém vào gông xiềng trên, cầm gông xiềng lên xích sắt hơn chặt đứt, tia lửa văng khắp nơi, mang gông xiềng người bỗng nhiên động, về phía sau một chân đạp đi ra ngoài, tốc độ thật nhanh, lực độ lại mãnh, thẳng ngay Đậu Khúc Thanh bụng. Đậu Khúc Thanh tay trái một quyền đi xuống đập. Đưa tay phải ra chụp vào tù nhân sau lưng. Một quyền này đánh vào tù nhân chân sau cùng. Một cước kia liền bị đập chìm xuống. Mà Đậu Khúc Thanh cũng đã bắt lại tù nhân quần áo. Tù nhân thân thể vặn một cái. Trên mình quần áo lại bị cái này một cổ mãnh sức lực xé ra. Hạ một hơi thở. Tù nhân hai tay một phần. Trong tay xiềng xích lên tiếng đáp lại mà đoạn. Hắn lại từ trên bả vai to lớn kia gông xiềng bên trong rút ra một thanh kiếm. Càn quét hướng Đậu Khúc Thanh cổ họng. Đậu Khúc Thanh hừ một tiếng. Quả nhiên có vấn đề. Hắn tay trái cong ngón tay bắn ra. Chính xác đánh ở trên thân kiếm. Theo một tiếng vang nhỏ. Trường kiếm bị đãng đi một bên nghiêng mở. Hạ một hơi thở. Tù nhân tay trái bắt gông xiềng kéo một cái. Gông xiềng ngay sau đó tách ra. hắn tay trái cầm một nửa gông xiềng làm búa tạ đập về phía Đậu Khúc Thanh đầu. Trường kiếm nhưng ở gông xiềng dưới. Rắn độc vậy đâm về phía Đậu Khúc Thanh bụng. Đậu Khúc Thanh lại là không tránh không tránh. Thậm chí còn trực tiếp dùng tay trái bắt lại tù nhân trường kiếm. Quyền phải hướng lên mãnh kích. Một quyền đánh vào gông xiềng trên. Trực tiếp cầm kiên cố gông xiềng đánh mở tung. Xuống lần nữa một hơi thở. Đậu Khúc Thanh tay trái nắm thân kiếm phát lực một tách. Bóc đích một tiếng. Trường kiếm lại là bị hắn gãy. Đậu Khúc Thanh cầm kiếm gãy ném ra đi. Khương Vị sợ hết hồn. Vùng đao trẻ chém. Cái này một đao ngược lại cũng tinh chuẩn. Chính giữa vậy một nửa kiếm. Nhưng không nghĩ tới trong tay hắn hoành đao lại có thể bị kiếm gãy đánh gãy. Khương Vị chợt nghiêng đầu. Vậy chặn hắn trường đao kiếm lại còn có thể lướt qua hắn cổ bay ra ngoài. Ở trên cổ hắn cọ sát ra tới một cái vết máu. Khương Vị mạo hiểm tránh sau đó. Ổn định thân hình lại xem. Vậy tù nhân đã bị Đậu Khúc Thanh bắt lại cổ. Đâm một tiếng. Tù nhân trên mặt nạ bị Đậu Khúc Thanh xé ra. Đậu Khúc Thanh nhìn xem người này tướng mạo. Sau đó ánh mắt liền trợn tròn. Bởi vì người này. Cũng không phải hắn muốn tìm cái đó Đình Úy phủ phó cũng Đình Úy. Liền vào giờ khắc này. Mặc tốt trong đám người. Một người mặc phổ thông mặc tốt quần áo trang sức người bỗng nhiên cất bước đi ra. Một trưởng vỗ về phía Đậu Khúc Thanh sau lưng. Đậu Khúc Thanh tựa hồ là có phản ứng. Chợt xoay người. Nhưng gặp người nọ cách mình chỉ có chỉ ít 2 xích khoảng cách. Một trưởng này vô luận như thế nào cũng không khả năng vỗ vào trên người hắn. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy. Đậu Khúc Thanh sắc mặt đại biến. Hắn lập tức rút lui. Còn là chậm phân nửa. Một cái ống tay áo bay tới. Dầm một tiếng đụng vào Đậu Khúc Thanh ngực. Đậu Khúc Thanh về phía sau lui nhanh. Sắc mặt đã có chút phát trắng. Hắn lui về phía sau trong quá trình. Còn thuận tay cản Khương Vị đánh lén hắn một đao. Sau khi dừng lại. Đậu Khúc Thanh hít sâu một hơi cầm vậy cổ mùi máu tanh đè xuống. Nhìn về phía vậy xuất thủ người đàn ông. Ánh mắt đã híp lại. Lưu Vân bay tay áo. Danh bất hư truyền. Đậu Khúc Thanh cảm thấy lồng ngực bên trong. Thật giống như có một cổ gió lốc ở tàn phá như nhau. Huyết khí sôi trào cơ hồ không đè ép được. Ta chỉ là muốn không rõ ràng. Đậu Khúc Thanh nhìn xem Diệp Tiên Sinh. Lại nhìn xem Khương Vị. Một cái là Mạc Doanh Liêu Quan. Một cái là Đình Úy phủ phó cũng Đình Úy. Lại có thể liên thủ tới giết ta. Nói đến đây. Đậu Khúc Thanh dừng lại chốc lát. Sau đó gật đầu một cái. Đúng rồi. Khương Vị. Ngươi là muốn tạo phản sao? Khương Vị nói. Tiết độ sử đại nhân Thiên Thính Thiên Tín. Hại chết ta kết nghĩa huynh đệ Mạc Ly Ly. Cái thù này cuối cùng là trước phải tìm ngươi. Ha ha ha. Đậu Khúc Thanh cầm ngực huyết khí ép xuống. Hắn cười to nói. Chỉ bằng các ngươi. Coi như là liên thủ vừa có thể như thế nào. Ở trong mắt ta. Như cũ không đáng giá đề ra. Hắn không những không có rút đi. Ngược lại cất bước về phía trước. Một cái hướng Khương Vị bắt tới. Lúc này Khương Vị dưới quyền. Đem hết toàn lực ngăn trở Đậu Khúc Thanh thủ hạ hắc y nhân. Giết hôn thiên ám địa. Khương Vị bên người không có hộ vệ. Chỉ cần nhắm mắt đón đỡ một chiêu này. Hắn một đao chẻ hướng Đậu Khúc Thanh cái tay kia. Nhưng mà không nghĩ tới Đậu Khúc Thanh lại còn là không tránh không tránh. Cổ tay lộn một cái. Lòng bàn tay hướng lên. Rất miễn cưỡng đem đao bắt được. Lấy Khương Vị thực lực. Tự nhiên không nhìn ra ảo diệu trong đó. Nhưng mà Diệp Tiên Sinh nhưng thấy rõ. Cho nên rất khiếp sợ. Không phải Đậu Khúc Thanh có kim cương bất phôi thân. Có thể dựa vào một đôi bàn tay thịt đón đỡ đồ sắc bén. Mà là Đậu Khúc Thanh thực lực chân thực có chút khủng bố. Ở lưỡi đao tiếp xúc tới lòng bàn tay trước. Hắn ngón tay đã gắt gao kẻ thân đao. Giống như là kềm sắt như nhau. Dừng lại trên thân đao lực đạo. Hắn mạnh nhất. Chính là đôi tay này 10 ngón tay đầu. Cũng không biết hắn là làm sao luyện ra được. Làm sao có thể cũng như này độ cứng. Diệp Tiên Sinh chút nào vậy không nghi ngờ. Cái này 10 ngón tay. Thậm chí có thể xuyên thủng thành gạch. Nếu không phải nhân vật như vậy. Cũng không khả năng được gọi là Mạc Doanh đệ nhất cao thủ. Nhắc tới, Diệp Tiên Sinh bị tôn xưng là Đình Úy Phủ đệ nhất cao thủ. Lúc này và Đậu Khúc Thanh quyết chiến, liền nhiều một phần ý nghĩa. Diệp Tiên Sinh bước về phía trước, một cái tay áo đánh phía Đậu Khúc Thanh ngực. Đậu Khúc Thanh vui vẻ cười to, bên trong hiện ra hết cuồng thái. Năm ngón tay thành chộp càn quét, đâm một tiếng sau đó, lại là đem Diệp Tiên Sinh ống tay áo xé ra. Nhưng mà hạ một hơi thở, Diệp Tiên Sinh tay từ ống tay áo lộ ra tới, hai ngón tay khép lại giống như thân kiếm, điểm vào Đậu Khúc Thanh trên mu bàn tay. Cái này chỉ một cái rơi xuống, Đậu Khúc Thanh sắc mặt nhất thời liền biến. Ngay tại hai bên kịch đấu hai tiếng trước, đang cưỡi ngựa chạy như bay Phương Biệt Hận diễn cảm phá lệ phức tạp. Phóng ngựa bên trong bỗng nhiên à gào thét một tiếng, sau đó chợt cầm chiến mã xiết ở. Ngồi ở trên lưng ngựa Phương Biệt Hận không biết vì sao đôi mắt đỏ thẫm. Hiển nhiên là nội tâm bên trong đang tiến hành vô cùng là mãnh liệt vùng vẫy. Sau hồi lâu, hắn bỗng nhiên vừa quay người, rút ngựa hướng một hướng khác xông ra ngoài. Một bên khác, Đậu Khúc Thanh bên người đã nằm mười mấy cổ thi thể. Hắn và Diệp Tiên Sinh quyết chiến. Hai người tốc độ di động thật nhanh. Chỗ đi qua những người khác cũng gặp ương. Diệp Tiên Sinh và hắn là vì sao chờ thực lực. Những người khác đừng nói thả tranh phong. Coi như là bị mũi nhọn thoáng quét chúng cũng khó mà ngăn cản. Đậu Khúc Thanh tay phải lúc trước lại bị Diệp Tiên Sinh chỉ kiếm xuyên thủng. Lúc này hắn động thủ thời điểm, trên tay còn ở vải máu. Diệp Tiên Sinh hai cái ống tay áo cũng đều bị xé ra. Bể tan tành quần áo từng cái bay múa. Nhìn giống như là bị gió lốc lớn sắp thổi tan lưu vân. Đậu Khúc Thanh càng đánh càng điên cuồng. Đi qua địa phương, đừng nói Khương Vị dưới quyền, coi như là hắn dưới tay mình vậy không cố kỵ chút nào. Hắn đến địa phương, thì có người bị giết trong chớp mắt. Diệp Tiên Sinh cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này Đậu Khúc Thanh luyện tập công phu, vừa vặn chính là hắn lưu vân bay tay áo khắc tinh. Cái loại này gần như tại thiên khắc đối thủ, Diệp Tiên Sinh cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lấy Diệp Tiên Sinh công lực, tay áo gổ lên tới, đao kiếm tầm thường cũng có thể cho sụp đổ, nhưng không ngăn được Đậu Khúc Thanh mười ngón tay. Trời xanh ta Đậu Khúc Thanh, chính là các ngươi Đình Úy Phủ khắc tinh. Đậu Khúc Thanh một bên tấn công một vừa cười gằn, như năm đó Tiết Độ Sử đại nhân sớm đi nghe ta mà nói. Ở Ninh Vương Lý Sất Thành thế trước liền giết các ngươi. Vì sao còn như để cho các ngươi làm lớn? Diệp Tiên Sinh cũng không đáp lời. Chỉ là một bên tháo chiêu một bên xem xét Đậu Khúc Thanh sơ hở. Khương Vị ngược lại là muốn đi hỗ trợ. Có thể hắn thực lực quả thực so hai người kia kém một nước. Đi lên cũng là uổng công. Cho nên phá lệ nóng lòng. Hắn muốn mượn Đình Úy Phủ thực lực giết Đậu Khúc Thanh. Như chuyện này không có thể thành công, hắn kế hoạch kế tiếp cũng sẽ không tốt tiếp tục nữa. Càng xem càng nóng lòng càng không nghĩ tới biện pháp. Ngay vào lúc này, hắn chợt phát hiện Đậu Khúc Thanh mang tới vậy hơn 100 cái hắc y nhân. Lại đã không còn lại bao nhiêu. Hắn cái này mới tỉnh ngộ lại. Diệp Tiên Sinh mang tới những thủ hạ kia. Có hai thực lực cá nhân cực mạnh. Khương Vị dĩ nhiên không biết cái này hai người đều là Đình Úy Phủ thiên bạn. Lúc này lại dâng lên hy vọng, hướng Ngô Hồng Y và Trần Đinh Giáp hô to, đi nhanh giúp các ngươi phó cũng Đình Úy. Hai người đó vốn là muốn cùng Diệp Tiên Sinh cùng nhau đối phó Đậu Khúc Thanh, có thể Diệp Tiên Sinh để cho bọn họ trước cầm những cái kia hắc y nhân giải quyết. Lúc này kém không nhiều đã có thể rảnh tay. Hai người liền hướng Diệp Tiên Sinh bên kia tiếp viện đi qua. Như là công bình giao thủ, Diệp Tiên Sinh tự nhiên sẽ không để cho bọn họ hai cái hỗ trợ. Có thể đây là đang trên địa bàn địch nhân, ở Thục Châu thủ phủ. Trì hoãn càng lâu biến số càng lớn, vẫn là phải mau sớm kết thúc tốt nhất. Ba người dưới sự liên thủ, Đậu Khúc Thanh đã có chút hạ xuống hạ phong. Mắt thấy sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, bỗng nhiên nghe được từng trận tiếng vó ngựa. Đậu Khúc Thanh nhín thời giờ nghiêng đầu đi xem. Gặp tới đội ngũ là người Hán. Ngay sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Mà lúc này xuất hiện, chính là trước ở trên đại lộ cản đường Phương Biệt Hận chi đội kia ngũ.